Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, huyện Phụng Hóa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được huyện Phụng Hóa. Ở ngoài sáng ánh trăng chiếu xuống, lộ vẻ được hoàn toàn yên tĩnh, cả tòa thành thị lại có thể nói không thấy được bất kỳ ánh đèn. Cẩn thận quan sát rất lâu, mới có thể phát hiện tình cờ mấy chỗ lóe ánh lửa cùng ánh đèn yếu ớt. Cũng là lúc ẩn lúc diệt, giao thoa trên đường xe chạy khắp nơi là tán loạn xe cộ. Trên mặt đất xốc xếch không chịu nổi, khắp nơi đều là các loại đồ lặt vặt, còn có ở ban đêm đen nhánh tỏa sáng máu tươi. Trên mặt đường khắp nơi đều là xác sống, còn có không biết là loài người hoặc là xác sống thi thể. Vốn nên là huyên náo cửa hàng cùng các loại bên đường hiệu ăn, lúc này lộ vẻ được phá lệ đổ nát, nhiều loại cửa kiếng vỡ vụn trước, cộng thêm bàn ghế hài cốt, tựa như bày tỏ hết trước nơi này trải qua thảm thiết. Ở vào huyện Phụng Hóa trong đường Sơn Đông, nam tiếp quảng trường Nhạc Lâm khách sạn lớn Hoa Tín Quốc tế. Lúc này đang lẻ loi đứng sừng ở huyện Phụng Hóa bờ sông. Khách sạn lớn Hoa Tín Quốc tế từ năm 2007 khai trương đến bây giờ, vẫn luôn là huyện Phụng Hóa đầu bài khách sạn, tổng kiến trúc diện tích 85.000 hơn m2. Chức năng đầy đủ hết, phương tiện trước vào, sửa sang sang trọng, buôn bán chạy, nhưng là lúc này khách sạn yên lặng chút nào không một tiếng động. Chẳng qua là ở khách sạn cao nhất một cái tầng lầu sang trọng trong 6 phòng. Một đám người lúc này ở cãi vã kịch liệt trước, tình cảnh có chút mất khống chế lại lộ vẻ được đặc biệt kiềm chế. Từ bọn họ từng cái đè thấp trong thanh âm, lộ vẻ được vô cùng không biết làm sao. Số người không nhiều, tổng cộng có mười mấy người, ở rộng rãi trong 6 phòng, có chút đứng, có chút tại chỗ ngồi, còn có đón từ cửa sổ sát đất ngoài trời chiếu xuống ánh trăng. Nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, mà ở giữa đứng mấy người chính là cãi vả tâm điểm. Trần Long, không phải ta nói, thật không thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài chính là một chết. Ngươi cũng không phải là không thấy. Trong khách sạn chết bao nhiêu người. Chúng ta cũng mẹ nó là vận khí tốt trốn tiến vào. Bây giờ thang máy hết điện. Ngươi muốn đi thang lầu. Có thể. Nhưng là khách sạn phía dưới nhiều ít xác sống, người mẹ nó trong lòng không có một chút bê đếm sao? Ở giữa một vị vóc dáng có chút lùn người đàn ông, hạ thấp giọng hướng một nửa kia một người đàn ông gào thét. Tàn thuốc ở bóng tối trong phòng thiêu đốt, hoặc tối hoặc minh, kêu Trần Long nam tử ăn mặc kiện áo ba lỗ, yên lặng nhìn trước mắt nam tử, đồng đưa lắc đầu nói, la bạc. Không đi xuống chúng ta ăn cái gì? Ngươi có hay không làm rõ ràng? Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, cái này hai tầng trong lầu mặt, trong phòng toàn bộ thức ăn cũng mẹ nó đã bị chúng ta ăn xong rồi. Không đi xuống ngươi mẹ nó ăn cứt à? Kẹp thuốc lá ngón tay, dùng sức chỉ hắn, lộ vẻ được đặc biệt dùng sức, là bạc dùng sức kéo một cái đầu mình phát. Chúng ta có thể đi xuống gian phòng khác tìm một chút à. Mì ăn liền bánh mì bánh bích quy. Trong phòng đều có à. Còn có nước suối. Chúng ta không cần chạy đi ra bên ngoài tìm à. Chính ngươi nhìn phía dưới một chút. Toàn mẹ nó đều là xác sống. Chúng ta làm sao đi xuống. Đi xuống cũng không phải là chết. Trần Long nói cho hả giận. Vậy rất không biết làm sao. Phía dưới trong phòng cửa phần lớn đều là khóa lại, cậy cửa nhất định sẽ phát ra tiếng vang. Hơn nữa khách sạn trong phòng phần lớn đều có người ở. Ai mẹ nó biết có không có đổi thành quỷ kia đồ. Hơn nữa trong phòng như vậy điểm thức ăn không đủ chúng ta ăn. Chúng ta nhiều người như vậy, bây giờ còn đói bụng, không đi bên ngoài tìm chút thức ăn, còn không có bị xác sống giết chết. Tự chúng ta liền mẹ nó chết đói. Vậy cũng có thể ở trong khách sạn tìm à. Khách sạn lớn như vậy. Vậy có thật nhiều nhà ăn. còn có phòng bếp, có thể đi xem. Ngày hôm qua đến ngày hôm nay đi lên cái này, người cũng không phải là không thấy được. Phòng khách bao nhiêu người chết, xác sống cũng chen ở đó tụ tập. Bên ngoài trên đường còn tản ra một chút. Chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, nhiều ít có thể tìm về ăn. Bên đường rất nhiều rượu thuốc lá tiệm và siêu thị. Rất nhiều ăn, chỉ cần dám hạ đi, đủ chúng ta còn sống. Trần Long và La Bạc đều rất kích động, từ đè nén trong thanh âm, nhìn ra hai người khác nhau có chút lớn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra đám người này là lấy bọn họ hai cái làm chủ, dựa vào bên cạnh bọn hắn một cái khác nam tử, nhìn bọn họ, đưa tay kéo bọn họ một chút, nói, tốt lắm, các người đừng kích động, có thể còn sống đã là duyên phận. Chúng ta cũng từ xác sống trong đống đi ra huynh đệ. Chớ quấy rầy, thật tốt nói, nam tử một người chia một điếu thuốc, cho hai người đốt, tiếp theo mở miệng nói, hoặc là như vậy, A Long người mang mấy người đi bên ngoài tìm một chút. Qua đường phố chính là quảng trường Nhạc Lâm, bên kia còn không hề thiếu cây tivi, phía dưới tất cả đều là siêu thị mini. Sáng sớm ngày mai ngươi đi xem. Là bạc ngươi vậy mang theo mấy người, đi khách sạn phòng ăn và sau bếp xem, bên trong khách sạn có nội bộ siêu thị, dưới lầu vùng lân cận vậy có rất nhiều tiểu nhà ăn. Ngươi đi xem, ok, nam tử vỗ một cái hai người, xoay người liếc nhìn người trong phòng, mặc dù một phiến bóng tối, nhưng là ở ánh trăng chiếu xuống, vẫn là lộ vẻ được tương đối rõ ràng. Trên mặt mọi người không cần xem, đều mang cái các loại không biết làm sao sợ hơn nữa chết lặng diễn cảm. Mấy phụ nữ ngồi ở trên giường, bên trong còn có người thấp giọng khóc thút thít, để cho gian phòng lộ vẻ được hơn nữa kiềm chế. Trần Long liếc nhìn bên cạnh khuyên giải hai người Chu Sán. Hút thuốc suy nghĩ cái này hai ngày sự việc, mình chỉ là một phổ thông thành phần trí thức. Hôm qua lái xe đi ngang qua khách sạn, mà thế đã tới rồi. Trên đường các loại tai nạn xe cộ, mình vậy sẽ tùy sóng người tránh vào khách sạn. Bên trong khách sạn cũng là các loại xác sống. Ở mình dùng búa phòng tai giết hai cái xác sống sau đó. Một đám người liền vây quanh mình. Mà đây cái Chu Sán nghe chính hắn nói là bên trong khách sạn phục vụ viên. Đối với khách sạn rất quen thuộc. Cũng là ở sự giúp đỡ của hắn hả? Tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, đều là ở khách sạn trong phòng cầm thức ăn vượt qua. Chẳng qua là Trần Long cảm thấy dựa vào ở chỗ này rất dễ dàng vây. Dẫu sao thật là nhiều người cần thức ăn, còn có phụ nữ cũng không giúp được. Hơn nữa lại không thể bỏ lại. Mà bên kia La Bạc, chính là một phú nhị đại. Cái này căn hộ chính là hắn mở. Dường như hắn mang hai cô em dự định song phi, 3P, nào biết mới vừa dự định khởi công, muội tử thì trở thành xác sống, thiếu chút nữa đem hắn sợ liệt dương, sau đó liền chạy ra ngoài cứu mạng, kia biết bên ngoài vậy là như vậy tình huống, sau đó liền cùng mọi người gặp được, chung một chỗ giải quyết hai cái xác sống sau đó, một đám người liền tránh ở nơi này, Trần Long nhìn hai người một mắt. Ngày mai ai nguyện ý và ta đi ra ngoài tìm ăn. Có nói một tiếng, vừa dứt lời, một phiến yên lặng, lại không người đứng ra. La Bạc, hì hì, cười một cái, có chút giảo hoạt. Trần Long, thật không phải là ta nói ngươi. Chu Sán ở khách sạn làm biết bao năm. Quen thuộc khách sạn, chúng ta làm gì không có ở đây khách sạn tìm ăn. Không phải muốn đi ra ngoài. Vừa dứt lời. Ta cùng ngươi đi, bên trong phòng tầm mắt mọi người tụ tập đến lên tiếng trên người nam nhân. Hắn vẫn yên lặng như cũ đứng ở bên cửa sổ lên nhìn ngoài cửa sổ. Không quay đầu lại, Trần Long tuét miệng khẽ mỉm cười một cái. Được, ngày mai ta và Ninh Giang đi xuống. La Bạc, chuyện ngươi chính ngươi an bài. Ngày mai chúng ta muốn hai người phân thức ăn. Nói xong đi vào phòng xếp bên trên phòng ngủ. Ninh Giang xoay người quay đầu lại, nhìn mọi người, kinh sợ vai, đi theo vào phòng, La Bạc sắc mặt thoáng qua một hồi khó chịu. Mấy người các ngươi theo ta ngày mai đi khách sạn phía dưới tìm ăn. Là người đàn ông liền đừng sợ. Mấy cái người đàn ông nhìn hắn cũng gật đầu một cái. Phụ họa hạ, đi, chúng ta đi cách vách căn hộ ngủ. Buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn làm sống. Chu Sán vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, sau đó khóe mắt liếc hạ trên giường mấy phụ nữ và còn dư lại mấy cái người đàn ông. Đi ra căn hộ, cái này tầng lầu căn hộ đã bị bọn họ quét qua. Hoặc giả là vốn là khách sạn căn hộ cũng không sao người ở. Cho nên trừ La Bạc mang hai cô em xác sống, không khác biệt xác sống. Cho nên mọi người đi ngay cái khác trong sáu phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, ánh trăng như cũ chiếu cái này không lớn thành phố. Loáng thoáng ánh lửa và ánh sáng vậy dập tắt. Đây là thỉnh thoảng có thể thật giống như có thể nghe gặp thật thấp tiếng khóc thút thít. Đêm càng tĩnh, không người biết ngày mai thì như thế nào. Có lẽ còn biết có ngày mai sao? Mà ở cách khách sạn lớn Hoa Tín quốc tế đối diện. Cách một cái đường phố quảng trường Nhạc Lâm. Bên cạnh có một tòa toàn bộ huyện Phụng Hóa cũng nổi danh KTV cao ốc. Cao ốc Doanh Cảng. Tòa lầu này chỉ cần là huyện Phụng Hóa người cũng nghe nhiều nên quen. Tổng cộng 11 tầng. Hầm đậu xe còn có một tầng. Mặc dù là thông thường buôn bán làm việc dùng phòng, nhưng là trên lầu đại đa số đều là KTV. Mỗi đêm đều có các loại tiếng hát từ dãy cao ốc này bên trong truyền tới. Nhường đường qua không biết cái này cao ốc người, cũng không khỏi không biết rõ. Mà giờ khắc này cao ốc Doanh Cảng, nhưng cũng là yên tĩnh lạ thường, đen thùi lùi một phiến, không hợp trước kia huyên náo. Ba lầu, cao ốc Doanh Cảng náo nhiệt nhất ba lầu, cũng là lớn nhất một nhà KTV chỗ ở lầu ba. Lúc này vậy đặc biệt yên lặng, ho khan, hắng một tiếng tiếng, tiếp theo là một tiếng ói đàm thanh âm. Từ KTV bên trong một cái phòng riêng truyền ra. Nơi này là cái phòng VIP lớn. Mà vào cái này KTV cửa dùng các loại tủ cái ghế bàn trận. Trong phòng riêng có rất nhiều người. Một đám nữ nhân. Nhưng là cũng chỉ có ba cái người đàn ông. Lúc này ở giữa một người đầu chọc mập lùn người đàn ông. Trên cổ mang lớn dây chuyền vàng. Cả người có chút run rẩy. Đưa đến trong tay thuốc lá, vậy đang không ngừng lay động, có chút trắng bệch sắc mặt phối hợp trong phòng đèn pin cầm tay soi. Lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Quyền ca, làm thế nào? Tiếp tục như vậy chúng ta phải chết à? Lầu trên lầu dưới tất cả đều là quỷ kia đồ. Đồ ăn trong tiệm vậy không có bao nhiêu. Còn có đám này gái điếm mẹ nó cũng biết khóc. Một chút dùng không có. Ngươi nói nên làm cái gì? Bên cạnh một cái gầy theo cây gai vậy người đàn ông. Thấp giọng nói, thỉnh thoảng chừng hai mắt hung hãn nhìn bên trên một đám mặc hở hang người phụ nữ. Nam đầu chọc tử run rẩy hút thuốc, bởi vì đánh vào quá lớn, cho nên đến bây giờ còn là không có tỉnh lại. Giữa trưa còn mới vừa mở cửa, cái này thì thời tiết thay đổi, khá tốt cửa quan mau. Để cho quỷ kia đồ không có lên tới. Mặc dù trong tiệm cũng có hai đứa nhỏ tỉ biến thành xác sống, nhưng là cũng bị giết chết. Nhưng là đối với hắn kinh sợ đến bây giờ còn không tỉnh lại. Ngươi nói làm sao bây giờ? NME, đương nhiên là đi xuống tìm ăn. Ta trong tiệm mình ta biết. Thương, kho hàng còn có chút hàng tích trữ. Cũng mẹ nó là quả vặt. Tất cả đều là đậu phộng rang hạt dưa bắp nổ. Căn bản ăn không no. Nước còn có rất nhiều. Nhưng lại nhiều nhất toàn mẹ nó là bia. Quyền ca thấp giọng mắng. Sớm biết mẹ nó không vào nhiều rượu như vậy. Lãng phí tiền. Bên kia một cái cầm đèn pin cầm tay nam tử. Tiếp theo câu chuyện. Quyền ca. Trong tiệm có mấy thanh khảm đao và ống thép. Ngày mai để cho muỗi quản đám này tiểu thư. Chúng ta đi xuống tìm ăn. Quang đầu quyền ca nhìn xem bên trên một đám nữ nhân. Thấp giọng mắng một câu. Sau đó gật đầu một cái. Đứng lên. kéo một cái trong đó người phụ nữ. Đi, ngủ đi, tiếp theo ra phòng riêng. Vào bên trên một cái phòng riêng, mà cây gai nam tử và cầm đèn pin nam tử vậy cười hắc hắc. Nhìn đám nữ nhân này, vậy các loại kéo một cái, mặc dù có chút phản kháng, nhưng là cũng bị bọn họ kéo gần bên trên phòng riêng. Tiếp nhận tầng lầu yên tĩnh lại, chẳng qua là thỉnh thoảng truyền tới hơi tiếng rên rỉ, và người phụ nữ tiếng khóc thút thít. Đêm càng khuya, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kayoa-noi-soc-noi-kayuat-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiaung-noi-tsong-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.